Người đàn ông đem mắt chuyển động đến nơi khác, nhìn trăng sáng ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net